Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các nam nữ cư sĩ Phật tử trong ban tổ chức, kính thưa các Phật tử, những người đồng hương gần xa đã trở về đạo tràng Phúc Duyên để mà tham dự buổi pháp thoại hôm nay. Lời đầu tiên Tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Nguyện chư Phật thường gia hộ cho tất cả các vị thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường, và chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự vui vẻ, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì cũng như bao nhiêu lần tôi đi các nơi chia sẻ pháp thoại, thì tôi trở về nơi này, tôi thấy các vị Phật tử, cư sĩ mà chúng ta tự thành lập được đạo tràng tu học như thế này là đáng khen ngợi. Các vị là những người Phật tử có tâm huyết muốn xây dựng một nền đạo lớn, đồng thời các vị nhận thức được Phật Pháp là nền tảng giúp cho con người sống an vui hạnh phúc thật sự. Cho nên là các vị đã mở các đạo tràng cho Phật tử cộng đồng người Việt của chúng ta trở về tu học, một phần để ôn lại lời Phật dạy, một phần cũng là cơ hội nối kết tình nghĩa quê hương của chúng ta. Dù ở xứ người, chúng ta vẫn làm được cái vai trò của một người mà để giới thiệu đạo Phật hay là những văn hóa Việt Nam vẫn còn lan mãi trong cộng đồng người Việt chúng ta và ảnh hưởng một số nơi xứ người. Đó là một điều rất là đáng quý báu. Tôi nguyện rằng là các vị luôn giữ vững tinh thần này để phát huy, và ngày càng có nhiều người Việt cũng như nhiều cái hội đoàn trên thế giới họ đến với đạo Phật và học tu với chúng ta để đem lại an lạc và hòa bình thật sự cho chúng sinh và cho thế giới này. A Di Đà Phật. Thì hôm nay tôi cũng chia sẻ với các vị một cái bài pháp thoại mà mang cái nghĩa cũng là một cái sự nhận thức của chúng ta. Mặc dù cái đề tài tôi chia sẻ nó không từ một câu Phật ngôn hay là chuyên đề Phật học, nó là một câu rất thông thường của dân gian, nhưng mà nó cũng là một điều nghi vấn và thường tranh cãi của chúng ta. Có một số cũng đồng tình, nhưng mà còn một số thì cũng đang nghi vấn. Cho nên là tôi cũng muốn làm sáng tỏ một vấn đề theo cách nhìn nhận của Phật giáo về điều này. Tôi chia sẻ với các vị với chủ đề là ở hiền gặp lành hay dữ hay gì đó. Tôi nghĩ đối với cái câu này là một cái câu tục ngữ dân gian Việt Nam. Cái câu nguyên của nó là gì? Hả? Câu nguyên của nó là gì? Ở hiền gặp lành. Đây là cái câu mà chúng ta nói ở cửa miệng, và dường như người Việt Nam nào ai cũng biết đến câu này. Nhưng mà điều quan trọng là có những người cũng thừa nhận, có những người cũng nghi ngờ. Và tôi cũng đã chia sẻ với các vị với một cái bài giảng là ở hiền gặp lành, nhưng mà vẫn còn một vài cái khía cạnh các vị chưa thỏa đáng. Cho nên hôm nay thì chúng tôi cũng muốn nói thêm một vài góc độ để chúng ta có cái cách nhìn sâu hơn tại sao Việt Nam chúng ta lại có những câu tục ngữ dân gian như thế. Thật ra câu này cũng phản ánh về tính nhân quả của đạo Phật. Dựa vào học thuyết nhân quả của đạo Phật và những kinh nghiệm sống của người dân Việt Nam chúng ta, thì người ta cũng đã hình dung lên những câu này để khuyến khích người ta trên con đường tu tập làm thiện làm lành. Dĩ nhiên không có một cái câu nào trở thành câu tuyệt đối. Có thể một câu nào đặc biệt thì đại đa số người chấp nhận, nhưng có một thiểu số nào đó cũng không đồng tình. Điều thật sự trên cuộc đời này không có gì gọi là tuyệt đối. Một cái hành động tốt nhất của không hẳn là ai cũng phải thừa nhận, mà hành động xấu nhất của không phải là ai cũng đều chống đối. Nó là một cái điều mà gọi là trong cuộc sống tương đối mâu thuẫn giữa thiện và ác mãi mãi là một vấn đề tồn tại trên thế giới này. Chừng nào mà khi trái đất này nổ tung không còn sự sống thì cái việc đó tạm thời chấm dứt, nhưng mà sự sống của loài người này sẽ tồn tại ở một thế giới khác thì điều đó vẫn tiếp tục diễn ra nữa. Cái đó là như một quy luật hết sức tự nhiên trong thế giới loài người. Và chia sẻ để những người có duyên với Phật Pháp hay là những người học tu theo Phật Pháp, chúng ta có cái nhìn rộng mở hơn về điều này. Cái câu ở hiền gặp lành thì có nghĩa là cái câu này rất là tiếng Việt của chúng ta, không phải là từ một cái văn Hán, một sự giai mượn nào cả. Ăn ở hiền lương là ăn ở tốt đẹp này kia nọ là gặp những điều tốt, điều lành. Vậy thì bây giờ ở trong hội trường của chúng ta, ai chấp nhận là ở hiền gặp lành là câu này đúng. Được nhiêu rồi? Tôi cho là được 90% á. Yeah. Vậy còn 10% là nghĩ sao? Hả? 10% ai ngồi nghĩ sao? Như vậy tôi đã nói là một cái điều gì đó cũng không bao giờ là tuyệt đối, đúng không? Nhưng mà câu nội trong hội trường này thôi chúng ta đã không thấy tuyệt đối rồi, thì mình tính về một cái xã hội rộng lớn, hay là những người không cùng với cái nguồn văn hóa của chúng ta thì lại có nhiều suy nghĩ khác nhau. Như vậy thì các vị biết tại sao một số người họ cứ cho rằng là họ ăn ở cũng có hiền đức lắm chứ, họ sống cũng tốt đẹp lắm đó chứ, nhưng mà sao họ không gặp điều may mắn, không gặp điều tốt đẹp như họ từng suy nghĩ. Có những người làm việc phước thiện cũng một phần nào đó, nhưng mà họ lại không hạnh phúc ở gia đình hay là công ăn việc làm hay là các con của họ. Cho nên đâm ra họ nghi ngờ rằng là cái câu ở hiền gặp lành, nhưng mà họ không nhận ra được. Và có người thì thật sự mà nói, sống trọn một cuộc đời không động chạm đến ai, mà ai cứ làm phiền họ hoài, hoặc là gọi là hại họ hoài, cho nên họ khổ đau hoài, hoặc là lận đận cái này cái kia hoài. Cho nên đây là một trong những điều mà làm cho chúng ta cũng phải sanh tâm phân vân nghi vấn. Và thậm chí đến đội tôi cũng phải đặt những dấu hỏi về điều này, tự hỏi mình và tự hỏi về vấn đề Phật Pháp, và tự nhìn về một góc độ nào đó trong xã hội thông thường. Xin thưa các vị, tôi sẽ chia sẻ từng phần để chúng ta hiểu về điều này. Trước hết tôi nói với các vị là một số người đã hiểu sai về chữ hiền, cho nên cái hiền của họ đó thì dường như là về mặt khách quan phải thấy hiền thật đó, nhưng mà tính chất đó nó không phải là hiền. Ví dụ như một người mà ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, thậm chí muốn hãm hại đánh đập thì cũng chịu thôi, không có khả năng để mà phản ứng chấp nhận những điều như vậy, thì cái cách đó thường thường ta nói thấy người đó hiền tội nghiệp. Nhưng mà sự thật cái đó có phải là hiền không? Ví dụ bây giờ người ta ỷ mạnh người ta hiếp yếu, nhưng mà bây giờ vì người này là yếu không có sức để chống trả lại, rồi cho nên ngồi thụ động chấp nhận vậy, ai muốn đánh thì đánh, ai muốn làm gì làm, thậm chí bị đả thương chấp nhận như vậy cũng im lặng chịu đựng, thì cái đó có gọi là hiền không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được cái gì? Cái chữ hiền của chúng ta đó là chúng ta bị hiểu lầm trong một cái giai đoạn rất là dài của một đại bộ phận đó. Tức là cũng nhiều người á có hiểu lầm là hiền có nghĩa là ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, ai muốn lừa gạt, chấp nhận chịu thiệt thòi hết tất cả mọi thứ thì chúng ta nghĩ đó là hiền. Cái đó không có đúng. Cái đó phải nói rằng là cái này là cái dạng mà gọi là kém thông minh, khờ khạo hay là ngu ngốc gì đó. Về góc độ của xã hội là như vậy. Tức là những người đó không biết phản ứng lại như thế nào, hoặc những người bị người ta lừa gạt mà cũng không biết là người ta lừa gạt, tức là không hiểu ra được các vấn đề. Như vậy một người sống thụ động chấp nhận những điều như thế thì cái người đó gặp lành hay gặp dữ? Hả? Như vậy đương nhiên là người đó gặp dữ. Chứ chúng ta nói sao thấy người đó ở hiền mà sao gặp dữ không vậy? Có suy nghĩ như vậy không? Như vậy chúng ta thấy hiền thì rất rõ đó, nhưng mà sao không được gì? Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái cách nghĩ về vấn đề chữ hiền như vậy lại không phù hợp với cái ý nghĩa mà dân gian chúng ta để lại, lại cũng không phù hợp với ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói đến chữ hiền. Chữ hiền nó mang cái nghĩa nhiều ý nghĩa lắm á. Sự hy sinh làm tốt, làm tất cả các việc lành, hay là chia sẻ, giúp đỡ, thậm chí bảo vệ những kẻ yếu thế cô để chống lại những cái điều gọi là bất công, bất hợp lý, cái người đó họ vẫn được gọi là người hiền. Cái người hiền là nó mang cái nghĩa mà nếu đúng nghĩa theo cái hiền là như vậy. Cái hiền đúng nghĩa là hiền có nghĩa là hiểu biết tất cả các việc, có nghĩa là không để cho cái người ta hãm hại mình và đồng thời người ta hãm hại người khác. Ví dụ bây giờ một cái người, bây giờ mình là người biết cái người này khờ khạo ngu ngốc, đúng không? Đáng ra đó là mình là có thể lường gạt họ được, nhưng mà vì lương tâm đạo đức, mình là người có lòng nhân ái, hay là mình là người học tu, cho nên mình biết rằng họ là sống như vậy á là sẽ bị người khác lừa đảo gạt, Cho nên mình thay vì mình gạt họ cũng được, nhưng mình không làm chuyện đó, mà mình còn nhắc họ nhỏ họ rằng là anh chị em cháu là người gì đó sống như vậy để bị lừa đảo, để bị hãm hại này kia kia nọ là thiệt thòi, nghe chưa, phải như thế như thế như thế. Mình chẳng những mình không gạt mà mình còn chỉ cho người ta để mà người ta đừng bị người khác hãm hại lừa gạt. Cái đó mới gọi là hiền. Ở đây trong một vấn đề gì đó mình đủ sức mình đập vào mặt nó đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng nếu mình làm như vậy lại không tốt, sẽ ảnh hưởng đến cái gì đó, thậm chí là ảnh hưởng đến sinh mạng của nó, ảnh hưởng đến cái các vấn đề liên quan khác. Nghĩ như vậy nhưng mà không làm, dừng tay lại, kiềm chế lại, để các vấn đề không đưa đến cái sự mà nguy hiểm ảnh hưởng đến cái này cái khác, thì cái đó chúng ta mới gọi là hiền. Cho nên chúng ta nghĩ cái hiền là không đủ sức chống lại rồi chấp nhận chịu đựng này kia cái nọ, bị thiệt thòi, bị chèn ép. Cái đó chúng ta cho quan niệm đó là hiền là không đúng. Cho nên chính cái hiền theo cái suy nghĩ của chúng ta là ai muốn làm gì làm. Cho nên chính những người hiền như vậy bị thiệt thòi. Và bị thiệt thòi có nghĩa là gặp họa, gặp dữ không à. Tức là gieo oan trái cho tất cả chúng ta. Nếu trên cơ bản tất cả các vị cư sĩ Phật tử chưa nguyện đi theo con đường Bồ Tát, tức là chưa hành gọi là lục độ ba la mật, trong đó có nhẫn nhục ba la mật, thì tất cả những điều mà gọi là nhận thức đúng đắn phải trái một cách hợp tình hợp lý là chuyện đương nhiên đối với tất cả các vị. Cho nên ở đây chúng ta không có phiến diện về vấn đề đó. Cho nên khi mà chúng ta nghe một cái người nói rằng à tại sao tôi ở hiền mà tôi làm lành nhưng mà tôi không gặp chuyện lành, không gặp chuyện tốt mà gặp chuyện dữ, nó có những vấn đề khác cần đặt ra. Cái vấn đề đầu tiên tôi đặt ra là do người này sống thiếu hiểu biết, cho nên chịu thiệt thòi, bị người khác hãm hại lừa gạt, cho nên gặp họa. Thì cái đó không phải gọi là hiền, mà do họ khờ khạo, họ thiếu thông minh, họ thiếu khả năng. Thì cái này cần phải có một cái nhìn nhận để cảm thông của chúng ta hơn. Thứ hai, một con người cũng có năng nổ hiền lương và làm tất cả những điều tốt trong cuộc đời, nhưng tại sao họ lại không gặp may mắn? Nhưng mà thấy một số người họ sống đâu có hiền lương lắm đâu, nhưng mà họ lại gặp những điều may mắn, cho nên họ phân vân nghĩ ngợi. Thì cái này nhìn lại một cái nghĩa sâu hơn nữa về ý nghĩa này. Vậy thì các vị thấy rằng là cái nghĩa thứ hai là gì? Cái người họ sống cũng tốt nhưng mà họ gặp điều may mắn, mặc dù họ không có khờ. Thì cái này chúng ta phải nhìn cái gì? Nhìn qua góc độ của nhân quả luân hồi. Nhìn qua góc độ luân hồi là thật ra trong đời kiếp này họ lại là người hiền lương, nhưng mà những kiếp đời quá khứ chưa chắc. Như vậy là khi mà mình thấy một người tại sao họ sống tốt mà họ không gặp may mắn, thì lúc đó chúng ta phải đặt vấn đề nhìn theo cái nhìn của Phật Pháp, là nhìn theo tính nhân quả. Mấy mươi năm trên cuộc đời tồn tại của chúng ta chỉ là một cái hạt cát nhỏ trong dòng sinh mạng bất tận. Vì vậy chúng ta đã từng tồn tại trong vô lượng kiếp, và chúng ta sẽ tiếp tục tồn tại trong vô lượng kiếp về sau. Nếu chúng ta chưa giải thoát, chưa thành Phật hay là chưa vãng sanh gì đó, thì luân hồi là một quy luật. Và chính nhờ cái ý nghĩa của luân hồi cho nên tất cả các việc nó đều trả dai một cách sòng phẳng trên cuộc đời này. Nó trả dai sòng phẳng ở chỗ là à, người này hôm nay làm thiện nhưng mà phải chấp nhận những quả báo từ quá khứ, là họ đã từng có những cái hành động gọi là bất thiện. Họ cũng có thể là từng sống không tốt, họ có thể là từng lừa gạt, họ có thể là những người từng hãm hại với nhiều chúng sinh trong những kiếp quá khứ. Cho nên bây giờ họ phải chấp nhận lại những điều mà họ có thể làm thiện như một sự đắp bù, nhưng chưa phải là giải quyết được các vấn đề của nhân quả. Vì vậy khi nhìn lại cái góc độ của quá khứ thì chúng ta thấy rằng là cái người này sở dĩ đang là ở hiền sống tốt nhưng mà chưa có gặp hạnh phúc an vui, thì biết rằng là cái phước báo họ chưa đầy đủ vì quá khứ họ chưa được giải quyết. Cho nên có những người là khi mà họ làm hiền lương hay là sống lương thiện mà họ không gặp điều như ý mà họ mong muốn trong cuộc đời, có khi họ bỏ cuộc. Cái bỏ cuộc đó rất là nguy hiểm. Sự thật họ có quyền bỏ cuộc. Người ta có quyền làm lành hay không làm lành là quyền hết sức tự do trong nhận thức và hành động của con người. Điều đó không có quyền bắt buộc bất cứ một ai. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái hành động lành của họ đang là tạm thời, nhưng mà nó chưa đủ để mà đưa cho họ đến một cái kết quả tốt đẹp như họ mong muốn. Và cái điều này tôi đã nói trong một cái bài giảng triết lý nhân quả, mà qua ý nghĩa của tính chất dị thời, dị thời, dị loại và biến dị nhi tục cho tất cả hành động thiện ác của chúng ta. Vậy thì bây giờ một cái người đã làm một hành động thiện nhưng mà chưa có kết quả thì chúng ta phải nhìn góc độ này. Cho nên người này cần phải nỗ lực và tinh tấn, chứ đừng thối lui. Nếu họ thối lui, họ sẽ không có cơ hội để họ thành tựu những điều họ mong ước. Cho nên các vị đừng so sánh một cái người họ hành động không lương thiện nhưng mà họ vẫn có cái cuộc sống hạnh phúc hơn chúng ta. Chúng ta biết rằng phước báo họ đã từng tạo quá lớn, cái nghiệp họ đang là hay là cái họ không làm phước đang là, thì cái này là chỉ là cái nhân đang là thôi, còn cái quả là cả một quá trình. Vì vậy họ có thể tận hưởng được những phước báo mà họ đã từng làm trong quá khứ, thậm chí hết cuộc đời này họ cũng vẫn không gặp khổ đau hay là không gặp tai họa, vì cái phước báo quá khứ của họ quá lớn rồi. Nhưng mà cái nghiệp họ tạo trong đời này không mất, bởi vì tiến trình của tái sinh là một quy trình mà gọi là bình đẳng nhất. Tôi nói với các vị, nếu ở trên cuộc đời này không có nhân quả và luân hồi thì cuộc sống này dường như là bất công, mà sự thật là bất công. Nếu không quả luân hồi là tất cả mọi thứ đều xem như là bất công. Tại sao vậy? Ở đây chúng ta thấy rất là nhiều lý do để chúng ta xác định về sự bất công đó. Cả quy luật sống của cuộc đời cũng vậy, cả tính chất mạnh được yếu thua. Và tôi có nói cái bài giảng là cuộc sống vốn công bằng, tôi cũng đã chia sẻ rồi. Sự thật, nếu không có nhân quả luân hồi, mọi thứ đều bất công, và chúng ta cũng không cần thiết phải chấp nhận chịu đựng thiệt thòi hay làm lương thiện để làm gì, bởi vì những cái đó không có ý nghĩa. Nếu chúng ta chỉ một lần sinh ra và một lần chết đi là kết thúc, không có quá khứ và cũng không có tương lai, thì sự thật không cần đạo pháp, không cần tu hành, không cần lương thiện, không cần bất cứ điều tốt nào cả, bởi vì những cái đó không có ý nghĩa với chúng ta. Cho nên chính vì cái tính chất của nhân quả luân hồi, nó sẽ trở nên cái sàng lọc trong cuộc sống để trở thành cái tính chất bình đẳng nhất trong quy luật của loài người, hay là nói chung là của vạn loại chúng sinh trên cuộc đời này. Đó là cái điều mà chúng ta cần nên hiểu. Chúng ta hiểu tiếp nữa là chúng ta thấy ở hiền nhưng mà không có gặp lành là do chúng ta nhìn nhận bằng nhãn quan trước mắt. Chúng ta nhìn bằng nhãn quan cách nào? Chúng ta nhìn trải dài một cái quá trình, chúng ta thấy các cái câu chuyện cổ tích dân gian Việt Nam. Ví dụ như chẳng hạn chuyện Tấm Cám. Cám là một người sống rất là tốt, hiền lương. Cám tắm gì cũng được. Cái này có người nói cám, có người nói tắm, thì mình cứ mặc nhiên là lấy tên đặt cho người nào đó, thì một trong hai người, không tắm thì cám, không cám thì tắm. Là như vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta nhìn thấy là Tắm là một người gọi là sống tốt đẹp hiền lương, nhưng mà các vị thấy rằng gặp hoạn nạn hoài không? Gặp hoạn nạn hoài. Cho nên chúng ta có suy nghĩ cái người hiền lương chấp nhận những cái điều gọi là tai bay họa gửi, gọi là thiệt thòi như thế. Cho nên có những lúc mà chúng ta cảm thấy rằng làm người tốt đâu có sướng ích gì. Phải không? Hay là bây giờ chúng ta đọc trong cái chuyện là Thạch Sanh Lý Thông. Trong cái thở ban đầu á, chúng ta đọc cái chuyện đó chúng ta ứa gan không? Chúng ta thấy những người lương thiện như Thạch Sanh sống hiền lành, sống tốt đẹp mọi thứ, nhưng mà đâu phải là ngu ngốc đâu, người ta có lương tâm thôi, người ta chấp nhận làm những điều mà những cái kẻ khác đâu có khả năng. Nhưng mà trái lại bị thiệt thòi, rồi bị du oan giá họa, thậm chí bị bắt giam ở tù bén mà chết nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng cái hiền lương này không đem đến cho người ta một sự hạnh phúc gì cả. Cái kẻ xấu như Lý Thông nó sống khoai khoai. Chúng tôi chưa nói kết cục của các vấn đề, nhưng mà chúng ta nói quá trình để mà gọi là hành động và làm cho mình trở thành một người lương thiện, để được người khác công nhận về sự lương thiện đó, hay là người ta hiểu về cái hành động lương thiện của mình, cả một quá trình như thế. Như vậy thì một người sống có lương thiện tốt đẹp như vậy, chúng ta không thấy họ có được hạnh phúc an vui gì cả, dường như cuộc đời của họ cứ lao đao lận đận hoài như thế. Rồi chúng ta nhìn lại trong chuyện cổ tích Việt Nam, có một mẫu chuyện là Quan Âm Thị Kính. Thị Kính là một người rất là hiền từ, từ ở đời cho đến khi đi tu. Người sống tốt đẹp, hiếu thảo, thủy chung. Như vậy cuộc đời của thị kính từ lúc đó cho đến lúc đi tu có hạnh phúc sung sướng gì không? Không có hạnh phúc sung sướng gì cả. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái hiền mà được ca ngợi tán dương mà như vậy chúng ta có thích không? Hả? Thấy sợ quá chứ thích gì, đúng không? Hiền lương không có được cái gì mà, nhưng mà tại sao lại cuộc đời đắng cay như thế? Đây là điều mà các vị phải có một câu trả lời mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Chúng ta đọc từ các truyện cho đến sự thật trong cuộc đời này, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Cho nên vì vậy, người ta nhát làm lành hoặc người ta nhát để hy sinh và người ta không dám là từ những chỗ này. Và với nhãn quan thực tế, người ta nhìn vào xã hội, người ta thấy những người lương thiện tốt đẹp, người này sẽ chấp nhận một sự thiệt thòi nào đó trong một lý do nào đó. Cho nên người nhát nhúa không có đủ bản lĩnh là không có dám làm người lương thiện đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái gì? Tôi nhớ Napoleon, ông có nói một câu: thế giới sẽ tổn thất không nhỏ, không chỉ vì cái hành động gian ác của kẻ xấu, mà vì sự im lặng của người tốt. Cái câu này đáng suy gẫm ghê gớm lắm. Tôi nói thật sự, lần đầu tiên tôi đọc được câu này là tôi phải nói là suy tư và tôi đồng tình. Ông nói là thế giới sẽ bị tổn thất không nhỏ, hay là càng ngày càng tổn thất nhiều hơn, không phải vì cái hành động tàn ác của kẻ xấu, mà vì cái sự im lặng của người tốt. Như vậy nếu là những người tốt, những người lương thiện trong cuộc đời sợ hãi, nhát nhúa, dè dặt, và vì sợ ảnh hưởng đến mình hay là những người thân, thì nếu ai cũng ngồi suy nghĩ như thế thì cuộc đời này thấy sẽ bi đát hơn nhiều, và chúng ta sẽ không có một ai có được hạnh phúc an vui. Đây là điều mà các vị phải nhìn rộng lớn. Chứ bây giờ thật ra mà nói, chúng ta được thừa hưởng quá nhiều sự hy sinh của người tốt, cho nên chúng ta cảm thấy rằng mình vẫn còn được ngồi yên, còn vẫn được còn được ăn một chén cơm ngon lành, vẫn còn ngủ được một giấc ngủ an vui. Sự thật những cái an lành này, chúng ta nên nhớ rằng có biết bao nhiêu người thầm lặng, trực tiếp, gián tiếp hy sinh cho sự bình an này mà chúng ta không để ý. Nếu không có một sự hành động tốt và sự hy sinh đó, chúng ta không bao giờ được bình an đâu. Đừng ngồi đó mà nghĩ ngợi mà lu bu. Cho nên đôi khi chúng ta cảm thấy được bình an, chúng ta mới nghĩ đến con đường ích kỷ cho chính bản thân mình. Nhưng mà ở đây một cái câu nói của những cái người có đầu óc, họ không phải nói trong một nhóm người, mà họ có một tầm nhìn về cuộc đời, về xã hội, về thế giới, mọi thứ rất là lớn lao. Họ có tầm nhìn lớn lắm. Chứ còn cái tầm nhìn mà đơn giản như vậy á, thì thật sự họ nói những cái câu đó để làm gì? Họ nói phải được đại đa số người phải thừa nhận. Hãy nói là như vậy. Ví dụ là tôi nói vừa rồi, cách này mấy tuần, tôi có đọc được câu chuyện thương tâm, mà không phải là câu chuyện mà chuyện cổ tích. Đó là báo viết một câu chuyện thật. Một cái cậu bé này 14 tuổi, cái người dùng Trung Đông hay là Châu Phi gì đó, cậu bị bắt cóc và bị buộc phải giết người tài xế bằng cách cho nổ tung xe, và những người trên xe và người tài xế đó phải chết. Cậu ta bị buộc như thế, nhưng mà cậu ta không làm. Cậu ta không làm, cho nên cái nhóm người đó đó mới thảy cậu ta từ trên cầu mà nó cách ở dưới mặt đất là 140 mét, trong một cái, chắc là cái cầu này nằm ở thung lũng, có thể là như vậy. Và khi thảy xuống như vậy, nhưng mà cậu ta không chết liền, vì ở phía dưới là cái mùa này hình như là cây đổ lá sao đó, cho nên cái lớp lá nó rất là dày, cho nên khi cậu ta té xuống đó chỉ là ngất xỉu và chấn thương thôi chứ chưa chết. Sau 3 ngày cậu ta được tìm thấy. Và mới khi hỏi ra, cậu ta mới nói rằng là phải là tìm cách giết tài xế và cho chiếc xe đó phải nổ tung. Cậu ta không làm được, vì khi nói như vậy cậu ta mới nhớ đến là cha mình cũng là người tài xế. Cho nên cậu ta không bao giờ nỡ làm những điều đó, và không chấp nhận làm một điều mà cậu ta cảm thấy rằng đó là hành động ác. Cậu ta chống lại những hành động đó, chính cậu ta phải chịu thiệt thòi. Như vậy thì các vị thấy cái gì? Như cậu bé đó đáng được tán dương không? Được ca ngợi không? Nhưng cậu ta được gì? Cậu ta được gì? Cậu ta chỉ được sự tán dương, ca ngợi, và cuối cùng cậu ta chết sau 15 ngày điều trị. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Để làm một hành động lương thiện, thì có những hành động lương thiện phải trả giá. Vì vậy cho nên chúng ta cứ ngồi suy nghĩ, cân đo đong đếm trong cái hành động lương thiện của chúng ta. Vì chỗ đó cho nên có rất nhiều người đặt vấn đề tại sao hành động thiện lại không được thù đáp một cái cách tương xứng. Cho nên họ mới nghi ngờ cái ý là tại sao làm lương thiện mà không được hạnh phúc an vui, sao không được gặp lành. Các vị nên nhớ từ chỗ nào rồi tôi sẽ phân tích cho các vị thấy. Bây giờ các vị nhìn lại quá khứ, những người mà gọi là làm một cái nhiệm vụ cứu nước, chẳng hạn như Thánh Gandhi, từng là những con người để đứng ra để mà vận động đấu tranh bất bạo động á, để chống lại sự đô hộ của người Anh và đất nước Ấn Độ, và thành công. Và sau đó các vị thấy đã một quá trình để thực hiện được thành công điều đó, và cái giá cuối cùng Thánh Gandhi phải trả là cái gì? Như vậy thì Thánh Gandhi bị ám sát, nhưng mà cả một quá trình để vận động làm điều đó phải chịu đựng biết bao nhiêu gian khó. Như vậy thì các vị thấy cái gì? Một người đã vì sự an nguy hạnh phúc của người dân Ấn đứng lên để chống đối lại những người đô hộ, và họ đã chấp nhận làm những điều đó, và họ có thể chấp nhận là hy sinh tánh mạng. Cũng giống như Nelson Mandela, ông là người gọi là đấu tranh, gọi là chống lại sự phân biệt về chủng tộc. Hai mươi mấy, gần 30 năm ở trong tù, rất là khổ sở, và sau đó ông được thả ra, và ông đã được bầu cử làm tổng thống Nam Phi. Và tôi nhớ rằng ông đã được nhận giải Nobel Hòa Bình vào năm 1993 hay gì đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Nelson Mandela, ông đã chấp nhận tù tội, chấp nhận mọi thứ vì ông cảm thấy điều đó bất công với những cái dân châu Phi. Ông chống lại sự phân biệt chủng tộc này. Như vậy ông được cái gì? Cái sự hy sinh đó để được một sự ca ngợi. Nhưng mà ông gần nửa đời người của ông ở trong tù tội, và ông phải chịu đựng rất là nhiều thứ thiệt thòi. Vậy thì chúng ta nhìn là thấy cái đó cái gì? Vậy là một người sống chấp nhận lương thiện ở hiền, có nghĩa là hiền chẳng những là sống cho mình mà còn bảo vệ những cái người chịu thiệt thòi, những người chịu áp lực, và chống lại những cái ác, những cái bất công. Cái hiền là phải nhìn ở góc độ đó. Như vậy nhìn tất cả những góc độ này, thì nếu một người gọi là cái lòng tin không vững chắc và không có bản lĩnh, không có hy sinh và tình người đạo đức, thì thật sự không dám để gọi là làm người lương thiện đâu các vị. Cho nên các vị phải thấy là như vậy. Trên nguyên tắc, những người nào được ca ngợi, được tán dương, ai chưa từng hy sinh hay là ai chưa từng chịu thiệt thòi đâu các vị, nói tôi nghe. Có người nào ăn nhậu tối ngày và đi sống cho mình và đi chơi nhảnh vậy để được ca ngợi tán dương là người anh hùng, là người tốt này kia kia nọ không? Có không? Có không? Không. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Như vậy một cái người mà để gọi là sống không có sự hy sinh và không vì ai hết thì sao gọi là tán dương, ca ngợi? Cho nên các vị nên nhìn nhận là bất cứ một hành động tốt nào cũng có sự thiệt thòi ở trong đó. Dù các vị nhìn thấy Đức Phật, Đức Phật làm một cái người mà thái tử ở trong kinh thành, rồi ăn với ngủ trong chăn ấm niệm im để được thế giới ca ngợi tán dương, phải không? Có phải không? Không. Như vậy để được thế giới ca ngợi tán dương và đồng tình cho cái sự vĩ đại đó, thì Đức Phật đã làm gì? Cả cuộc đời của Ngài đã làm gì? Đã hy sinh và sống như thế nào mới được ca ngợi tán dương chứ? Vậy thì các vị cảm thấy rằng cái việc mà gọi là hy sinh cho cái đại thể, cho chúng sinh là điều hy sinh đúng nghĩa, mà người có lương tâm, có bản lĩnh, có đạo đức mới làm được chuyện này. Cho nên gọi là một người yếu đuối thì cũng không thể gọi là bảo vệ được lý tưởng hay là làm những cái việc mà để gọi là hy sinh được cho chúng sinh đâu. Cho nên tôi nói trong một số bài giảng, tôi nói là lòng từ bi sẽ không được thực hiện nếu người đó không có đại hùng và đại lực. Tôi đã nói rất rõ, chúng ta nghe hai chữ từ bi là một tình yêu thương rộng lớn, một tình yêu thương vô ngã, không bờ bến, nói mọi cái bỉ từ đó như vậy. Nhưng mà để gọi là thực hiện được cái tình thương đó thì cái người đó phải có sự đại hùng đại lực ở phía sau mới có thể làm được. Chúng ta nói yêu thương nhưng mà chúng ta nhát nhúa mà sao chúng ta làm? Giống như cha thương con lắm thương con lắm mà gà gượt nó cái bỏ chạy trước à. Sao kỳ vậy? Hay là bây giờ nói thương con lắm mà nó lỡ lọt với hố cái thách chép bỏ chạy? Như vậy ở đây chúng ta nói thương mà không có đủ bản lĩnh, không có đủ một cái nghị lực, không có gan dạ, làm sao bảo vệ được điều đó? Cho nên chúng ta nói thương người á, hay là vì cuộc đời, vì con người, nhưng mà chúng ta không dám làm gì hết trơn. Trời á, thương cái miệng. Giống như vợ chồng nói anh thương em lắm, anh thương em lắm, mà có gì nó ăn mình à. Không, rồi có gì nó đi hưởng thụ mình, mà gặp gì cái nó anh thương em lắm, thương em lắm, mà thương chỗ nào? Như vậy ở đây không có thể hiện được cái điều gì để hy sinh cho gia đình, cho vợ, cho con, tất cả mọi thứ. Rồi cái tình thương nó nói đây làm gì? Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái chữ tình thương đó ở phía sau là cả một sự hy sinh dũng mãnh, đại hùng, đại lực và can đảm lắm mới thực hiện được điều đó. Như vậy thì các vị thấy gì? Tôi nói cái đó để nhìn về khi cha mẹ được sự tôn xưng là như những vị Phật tại thế gian, có phải không? Kinh điển từng nêu phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Cha mẹ còn ở đời hay là còn ở trong nhà với ta thì như những đức Phật còn ở tại thế gian này. Vậy thì vì sao cha mẹ được ca ngợi tán dương? Bởi vì sự hy sinh của cha mẹ xứng đáng để được ca ngợi tán dương. Nếu vai trò của cha mẹ là vì sự ăn sung mặc sướng cho chính bản thân mình, cũng không có gì lao khổ cho tất cả các con, còn gì tương lai sự nghiệp của các con, nếu tất cả những người làm cha làm mẹ là như vậy thì có được ca ngợi và tán dương trong kinh điển sách sử và mọi thứ, ca dao tục ngữ mọi thứ vậy không? Không. Như vậy khi được ca ngợi cha mẹ như một vị Phật, hay là cha mẹ là một đấng sanh thành tuyệt vời, hay là mọi thứ, thì các vị phải thấy rằng cái đức hy sinh của cha mẹ đối với con rất là lớn lao, cho nên trở thành ơn sâu nghĩa nặng như núi mà cả đời này chúng ta đền đáp còn không hết, thì huống gì là chúng ta bất hiếu. Đó là cái chỗ muốn nói như vậy. Còn chúng ta đừng có liệt kê một vài người cha mẹ thiếu trách nhiệm, cái đó là chuyện mà cá biệt, không thể người đó đại diện cho đấng sanh thành được. Cái chuyện đó là chuyện cá nhân, dù đó trong một hoàn cảnh động cơ và có thể do một tâm sinh lý nào của một cái người làm cha làm mẹ bất đắc dĩ nào đó, trong một tình huống gì đó, thì cái đó tôi nói chỉ là phần số ít. Còn cái chuyện mà gọi là nguyên tắc, người cha người mẹ nào cũng hy sinh cho tất cả các con, hy sinh đó mới gọi là xứng đáng để mà như những vị Phật đối với chúng ta chứ. Như vậy để được ca ngợi có gì đâu. Ca ngợi là hy sinh nhiều quá được ca ngợi thôi chứ đâu gì đâu. Khi được ca ngợi cho nên các vị được ca ngợi phải nhìn lại đó, muốn tan thân mất mạng ở trời người mới được ca ngợi, có phải không? Đó là chuyện rất là bình thường, mà thậm chí là trong thơ văn ca kịch cái người mẹ lại được ca ngợi nhiều hơn người cha, có phải không? Như vậy tại sao vậy? Dường như mẹ chịu đựng nhiều hơn cha, cho nên được ca ngợi nhiều có nghĩa đau khổ nhiều lắm mà nó mới được ca ngợi như thế, an ủi mà, có phải không? Vậy thì ở đây các vị thấy rằng những gì được ca ngợi khen tặng là những người làm lành làm tốt, những cái mỹ hiệu để dành cho những cái đó, thì đâu có cái nào chưa từng hy sinh đâu các vị. Ví dụ bây giờ các vị là một người con hiếu thảo, sự thật tôi nói hiếu thảo là bổn phận, nhưng mà trong đó nếu một cái người con này không chấp nhận những điều như là một nguyên tắc của bổn phận làm con, hay là cái lương tâm của mình, thì người này cũng có thể đi ăn, đi chơi, đi sống cho bản thân mình, bỏ quên cha mẹ, tất cả mọi thứ. Người này cũng có thể làm được vậy, nhưng mà không làm, lại sống bằng tình thương của chính mình, thương cha, kính mẹ, sống với bổn phận. Nhìn về khách quan, người đó như sự thiệt thòi. Tại sao không đi chơi, tại sao không dậy đi, mắc gì bộ phong kiến, sao ở nhà cứ hầu hạ hoài vậy, ông bà cũng biết lo cho vậy, tại sao phải vậy? Là khách quan ta nói vậy, sao mà chấp nhận thiệt thòi, đi phải xin phép rồi này kia kia nọ, ghê gớm vậy, tất cả mọi thứ. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Đạo đức của con người, người đó nó có vậy đó. Cái lương tâm, cái tình thương cha kính mẹ nó sẵn vậy đó, không ai bắt, nhưng mà người đó làm như vậy. Cảm thấy cái điều gì mà cha mẹ buồn là không làm. Và có những người nó cả đời sống mà gọi là không có hạnh phúc cho bản thân. Ví dụ muốn lập gia đình, lập được. Cái người đó gọi là mình thương á, cha mẹ không chịu, giống như cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Rồi á, cái người mà mình không thương á, thì kêu bảo mình phải thương, sao thương được? Rồi vì thương cha kính mẹ cho nên lần lựa. Nhưng mà các vị biết thời gian đâu có đợi đâu. Rồi cuối cùng là gì? Cuối cùng luống tuổi thì thôi nghỉ luôn đi. Nhưng mà tôi thấy những người này họ sống như vậy nhưng mà họ không trách. Nhưng mà những cái số lượng này không phải là nhiều, nhất là trong xã hội hôm nay không phải là nhiều lắm đâu. Nhưng mà chúng ta liệt kê những cái điều đó để chúng ta thấy rằng là những người đã làm việc tốt trong cuộc đời là những người sống lương thiện thì đa phần là phải chấp nhận thiệt thòi. Cho nên các vị thấy rằng muốn làm việc lương thiện thì phải có một sự hy sinh, một sự thiệt thòi mới được một sự ca ngợi và tán dương như thế, chứ không thể là tự nhiên được. Nhưng mà con người chúng ta là đa phần là không ai dễ chấp nhận như vậy, vì họ cảm thấy là hy sinh hay là làm lương thiện họ thiệt thòi, cho nên họ quyết lòng không làm. Mỗi một cái việc lương thiện hay là khuyên họ làm cái gì đó, họ phải ngồi cân đo đong đếm, cộng trừ nhân chia, có lợi ích hay gì cho họ hay không họ mới làm, còn mà không họ chấp nhận. Các vị thấy rằng một người mà gọi là có uy tín được ca ngợi trong một xã hội thôi thì người đó cũng phải chấp nhận hy sinh nhiều lắm. Bây giờ tôi nói là một người Phật tử được ca ngợi là một Phật tử thuần thành, một Phật tử tốt, một Phật tử dì đạo. Các vị thấy người đó đâu phải là sung sướng gì. Được sự ca ngợi, người đó thậm chí phải hy sinh những chuyện của gia đình, hy sinh những chuyện riêng cho mình để vì Phật Pháp. Có phải vậy không? Những người Phật tử mà chung kiên để lo cho đạo, các vị thấy đôi khi hạnh phúc gia đình họ phải chịu cái hỏng này. Nhưng mà họ vì cái gì? Vì đạo Pháp, vì cộng đồng, vì chúng sinh, họ làm theo lý tưởng, cho nên họ chấp nhận sự thiệt thòi đó. Vậy thì một người Phật tử muốn thực hiện một lý tưởng, một sứ mạng để làm Phật Pháp thôi, cái chuyện phước báo là đương nhiên. Nhưng mà về thực tế, cho nên tôi có đi chung xe với một cô Phật tử, cô nói rằng cô lo cho đạo. Có những người nói lo đạo ngu, gia đình không lo này kia cái nọ, bỏ hỏng chuyện gia đình, con cái, tất cả mọi thứ, và làm cổ phân vân. Thì tôi nói bây giờ á, liệu cơm gắp mắm thôi. Khi cô chưa có cái nguyện Bồ Tát, hoặc là chưa đủ sức để gánh vác tất cả, thì đừng mang tất cả mọi thứ cùng một lúc lên người. Vậy thì bây giờ khi thấy làm được điều gì đó thì làm. Còn nếu mà chúng ta không đủ sức gánh vác thì lúc khác, chứ không phải tất cả mọi việc mà chúng ta cùng làm một lúc. Nếu cô làm được cô sẽ trở thành tốt đẹp đó, nhưng mà về mặt thực tế đôi khi cô cũng phải bị thiệt thòi ít nhiều. Nhưng mà người chấp nhận thiệt thòi đó là người đó thật sự họ có lương tâm, họ không nỡ để bỏ rơi những cái chuyện như vậy. Như vậy là một người để có lý tưởng, để mà được ca ngợi, tôn trọng, tán dương, các vị thấy rằng những người này phải chấp nhận những điều đó hết á. Vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng ở hiền gặp lành hay dữ tùy theo hoàn cảnh và tùy theo cách nhìn sâu vào tính chất. Chúng ta không thể nói trong những cái tình huống giống như thực tế mà chúng ta không có nhìn nó xa vời. Giữa một cái câu nói đó, trên nguyên tắc tôi nghĩ là đúng hoàn toàn. Về nhân quả của đạo Pháp là đúng hoàn toàn. Bởi vì cái hành động tốt nào cũng có cái sự bù đắp của đó, không đời này đời sau và nhiều đời sau, là một nguyên tắc không có lý do khác được. Nhưng mà ở chỗ là chúng ta ai là người đủ sức kiên nhẫn để làm những điều đó, hay là chờ đợi. Ở đây có những người làm tốt không phải là chờ đợi đi gặp tốt đâu, họ làm bằng cái sự thúc đẩy của trái tim, của lương tâm mà. Có những người sợ vì những cái điều đó, mình làm tốt hay là mình sống tốt mình thiệt thòi, cho nên họ sống cho chính bản thân họ cho an toàn, khỏi thiệt thôi, nghĩ ngợi này kia nọ thôi, nghĩ khỏi làm. Giống như bây giờ á, chúng ta kêu gọi đóng góp cái gì đó, cộng trừ nhân chia lát rồi chúng ta nghĩ rằng bây giờ đóng cái nói là đầu này gạt, đầu kia lừa, tất cả mọi thứ, nghĩ thôi, khỏi đóng cho an toàn, vậy thôi. Ví dụ bây giờ một người có tình thương yêu chúng sinh đó, thì họ thấy một người ăn xin, họ lại suy nghĩ cần giúp đỡ người này theo khả năng thì họ giúp. Nhưng mà người khác á, cái lòng từ bi không bằng, hoặc cái tình cảm, tình thương yêu người khác không bằng, thì ngồi bắt đầu suy nghĩ nó ăn xin chứ thật ra nó có phải là nó nghèo thật không, nó lấy nó xin tiền này đi làm gì, đi nhậu chứ nó làm gì, tất cả mọi thứ, hoặc là nó bây giờ cái nghề đi lừa đảo thôi, nghĩ hồi thôi bỏ vô túi khỏi cho. Có phải không? An toàn tức là để bảo đảm mà. Như vậy thì ở đây các vị thấy Có những người người ta thực hiện bằng cái trái tim, bằng lương tâm, chứ không phải là bằng cái sự mà cộng trừ nhân chia đó. Tự họ sinh ra trong cuộc đời họ có lòng tốt như vậy à? Họ có tự cái lương thiện và nhân đạo như vậy. Các vị thấy rằng nếu mà ngồi cộng trừ nhân chia rất là khó. Cho nên nếu nói như mình như vậy thì ví dụ bây giờ không có ai hy sinh, các vị nhắm ngồi yên đây để các vị nghe pháp không? Các vị không có ai hy sinh cho các vị, các vị có thể ở trong các công sở đi, các vị ngồi yên không? Nếu còn không có ai hy sinh bảo vệ cho các vị vô một quán bar, vô một phòng trà, các vị ngồi yên để các vị uống nước, các vị nhảy đầm trong vũ trường không? Có phải nhiều khi các vị phải suy nghĩ điều này không? Các vị thấy mấy ngày nay tại Paris thì sao? Như vậy tất cả không có những cái người hy sinh để bảo vệ, để an toàn, an ninh cho các vị, thì mọi việc nó không phải dừng tới đó đâu. Rất nhiều người đã hy sinh cho sự an lành của chúng ta chứ. Cho nên khi chúng ta có sự an lành, chúng ta đừng nghĩ rằng là thôi chúng ta nghĩ gì đó, cầu an sống cho bản thân mình yên phận là được. Sự thật ai cũng nghĩ cái đó thì giống y như là Napoleon nói, không phải cái sự gian ác của kẻ xấu mà vì sự im lặng của người tốt. Các vị thấy điều đó lộ ra chưa? Cái điều này rất rõ. Nếu chúng ta là người tốt, người lương thiện, chúng ta im lặng mà chúng ta thụ động, thì thật ra mà nói cái ác sẽ giảm nát hết tất cả sự lương thiện và giảm nát hết tất cả sự công bằng và an ổn của tất cả chúng ta. Vì vậy trong xã hội còn phải rất nhiều người tốt, phải là như vậy mới có thể tồn tại một xã hội. Có những người hy sinh nói ra, nhưng mà có những người hy sinh không nói ra. Có những người với một cái vai trò để làm nhiệm vụ, làm một cái gì đó. Chúng ta thấy điều này rất rõ mà. Chúng ta dùng nói là tôi ở hiền lành sao tôi lại không được hạnh phúc, mà tôi lại gặp nhiều khổ đau hay là nhiều hoạn nạn. Đó cũng là những cái nguyên tắc. Nhưng mà sự vĩ đại này nó sẽ tồn tại mãi mãi với những cái sự kính trọng của con người. Và mai này những cái phúc đức này sẽ bù đắp một cách xứng đáng. Vì trên nguyên tắc thực tế phải có sự chịu đựng đó. Một sự chịu đựng mà bù đắp liền chưa gọi là vĩ đại. Các vị thấy rằng Đức Phật muốn đi tìm đạo, Đức Phật cũng phải hy sinh gian khó chứ. Chưa chắc gì Đức Phật nghĩ ra mình được tìm đạo, nhưng mà trước mắt hy sinh cái đã. Thậm chí có thể dùng bản thân để trải nghiệm cho sự tu hành bằng cách là khổ hạnh bén chết đó, nhưng mà vẫn chưa tìm ra đạo mà. Vậy thì ở đây Ngài chấp nhận cái điều đó đâu phải để thế giới ca ngợi đâu. Có phải không? Một hành động tốt hay là một hành động cầu đạo, hành động hy sinh vì bản thân, đâu phải để thế giới ca ngợi, mà nó xuất phát từ trái tim. Lương tâm của Ngài là như thế. Chúng ta được sống trong một cái cuộc sống bình yên, có chén cơm manh áo, và gia đình chúng ta hàng mỗi buổi chiều lên xe đi chạy, đi shopping, đi chơi gì đó, được an lành trên các đường phố. Sự thật tất cả mọi thứ đều có những người làm việc tốt ở trong đó trơn trọi. Và vì vậy chúng ta mới có được một sự an ổn. Cho nên thế giới nhiều người tốt, nhiều người hy sinh, thì thế giới sẽ bắt đầu ban tặng cho nhau những cái điều sự thật hạnh phúc. Còn chúng ta sống ích kỷ, chúng ta ganh tị, chúng ta hẹp hòi, hoặc chúng ta là nghĩ rằng chúng ta không cần sống tốt đâu, thì không có ai được an vui hạnh phúc thật sự hết. Cho nên tôi nhớ có đọc một câu chuyện vui, người ta kể như thế này. Người ta nói anh chàng này ảnh là một cái người tốt. Khi ảnh chết ảnh được lên cái thiên đàng, thì ảnh mới lên tới cửa thiên đàng, ảnh mới gặp thiên thần ở trên đó. Thiên thần mới nói anh sống tốt là chắc chắn anh lên cửa thiên đàng rồi, nhưng mà địa ngục thì chắc anh chưa đi, cho nên là anh nên đi địa ngục trước đi. Và cái anh này anh nghe nói cũng có lý, thiên đàng là dứt phát mở cửa đón mình, cho nên là bây giờ mình đi coi thử địa ngục thế nào. Thì anh ta mới đi vô tham quan địa ngục, thì cái điều ngạc nhiên là anh ta nghe những tiếng chửi bới, khóc lóc và giành giật ổn tỏi. Bằng cái gì? Anh ta nhìn kỹ đó là anh ta thấy những người này đang đứng xung quanh một bàn ăn, rất là nhiều những cái loại món ngon vật lạ trên đó, nhưng mà không ai ăn được hết á. Bởi vì mỗi một người họ cầm một cái đũa rất là dài, quá khổ, cho nên họ gắp không được. Nhưng mà người khác gắp là họ vuốt ra, họ cho người khác gắp, nhưng mà họ gắp ăn thì không được, mà người khác gắp thì cũng không được. Cho nên là đâu ai chịu cho ai gắp, ai cũng sợ hết hết á. Cho nên giành nhau, chửi bới nhau, nhưng mà ai cũng đôi mèo. Họ than trách, họ đau khổ, họ đói mà họ ăn được. Anh ta bất mãn ở trên địa ngục quá, cho nên anh ta lên thiên đường. Anh ta nói tôi hiểu thế nào là địa ngục rồi. Thì về thiên đường thì anh ta sững sờ, anh ta thấy cũng những món ăn như vậy, và những chiếc đũa hay là những cái muỗng này dài quá khổ như vậy. Nhưng mà sao họ nghe những tiếng cười, Thì cái đó là tại sao khi họ nghe những tiếng cười họ nhìn lại à, mặc dầu quá khổ nhưng mà người này gấp đúc người kia. Họ nói nè, món này ngon lắm nè, ăn đi, ăn thêm nữa đi, món này tốt lắm nè, thế thế bổ dưỡng lắm nè. Tức là người này tự đúc người kia một cách ngon lành mà không ai ganh tị, không ai tranh đấu. Cuối cùng ai cũng ăn được và ai cũng ngon. Các vị thấy đạo lý cái chỗ này chưa? Như vậy nếu chúng ta cứ suy nghĩ một cái cách ích kỷ theo cá nhân chúng ta thì không ai được gì cả. Và chúng ta nghĩ rằng có người khác lo rồi chúng ta khỏi cần bận tâm, đây là một điều nguy hiểm nữa. Mỗi người cần phải có một sự đóng góp, một mức độ nào đó trong cuộc đời bằng lương tâm và sức lực của chúng ta. Ít nhất chúng ta không trở thành người vĩ đại thì chúng ta cũng là một cái người tốt bình thường chứ. Còn ở đây chúng ta có một cái quan niệm như vậy, và cuối cùng tất cả chúng ta ai cũng suy nghĩ như vậy thì ai được gì? Có một cái câu chuyện cổ mà kể lại cái chuyện mà muốn trắc nghiệm cái suy nghĩ của quần chúng ở trong một kinh thành đó đó. Một cái vị cận thần mới bày cho ông vua rằng là trong đêm ngài hãy thông báo rằng 9-10 giờ khuya đó mỗi người sẽ đem đổ sữa vào trong cái hồ này là 2 lít, để ngày mai vua có một công việc cần thiết với lượng sữa lớn như vậy. Và trên cái miệng của cái miệng hồ đó đó là phủ một cái tấm vải, không ai thấy phía dưới là cái gì. Và các vị biết rằng khi lệnh của vua thì tất cả mọi người trong kinh thành đều chuẩn bị để đổ sữa. Nhưng mà mỗi người nghĩ rằng là trong kinh thành này biết là bao nhiêu chục ngàn người, cho nên tôi đổ 2 lít nước đâu có sao. Họ suy nghĩ như vậy. Họ nghĩ rằng đổ 2 lít nước đâu có sao, bởi vì kinh thành này ai cũng mang sữa mà. Cuối cùng sáng vị cận thần mới mời vua ra dỡ cái tấm vải lên ở dưới nguyên hồ nước. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta không cần thiết làm, người khác làm đủ rồi, đó là cái bất hạnh cho con người chúng ta trong xã hội nào nếu những người chủ quan nhiều như vậy. Cho nên có những người cứ ỷ lại vào người khác. Và tôi nói khác hơn là cái gì? Tôi ngồi chia sẻ với những người Phật tử của chúng ta sống trong những đất nước thế này, họ cũng đã từng có những cái muộn phiền về những cái người mà gọi là nhập cư. Không phải là họ ganh tị với người nhập cư, nhưng mà họ nói là những người này cứ dựa vào cái chế độ an sinh xã hội, cứ ỷ lại vào có những người khác lo rồi, cho nên họ cứ đẻ thoải mái mà họ cứ đẻ sống bằng tiền đó thôi. Họ không cần lao động này kia cái nọ, họ cũng được có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Họ cũng bức xúc, nhưng mà các vị nên nhớ, nếu một cái xã hội có số lượng người mà nghĩ bằng cái cách gọi là dựa vào an sinh xã hội là được rồi này kia mọi thứ, mình tìm cách lèo lái để mình sống an phận cho mình, mặc kệ người khác cũng lao động đóng góp gì chuyện của họ. Nếu xã hội nhiều người nghĩ như vậy thì còn có ai để ngồi để được ăn nữa không? Khi mà tôi đọc các bài báo viết về các vấn đề vấn nạn của nước Mỹ, người ta cũng phiền trách. Người ta nói là có những người ăn không ngồi rồi để mà gọi là trợ cấp an sinh xã hội á. Cái số lượng này ở Mỹ càng ngày nhiều, mà những người lao động đóng góp á thì họ càng ngày thuế càng cao. Họ phải đóng góp quá lớn để họ gánh những cái người này, cho nên họ bất mãn, họ cảm thấy rằng đó là một sự bất công. Có những người họ không làm nữa, họ không đóng góp, họ không làm việc. Như vậy thì nếu mà xã hội rằng ai cũng đợi chờ cái tiền trợ cấp bằng mang tính cách thụ động như vậy, thì một đất nước mà từng được gọi là cường quốc trong mọi thứ, và nhất là kinh tế như vậy, thì các vị sẽ thấy nó đi về đâu. Ở đây là mình nói chuyện bao đồng chơi, nhưng mà đó là một cái để mình suy nghĩ, để mình có thể tự thúc đẩy con người của mình. Mỗi con người chúng ta phải tự thúc đẩy, chúng ta làm một cái điều gì đó theo khả năng. Có thể không thể trở thành một người vĩ đại, nhưng mà đừng ngồi cộng trừ nhân chia phải trái thiệt thờ được hơn quá. Thậm chí mà chúng ta nếu suy nghĩ như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ khổ, nó kéo chùm chứ không có riêng ai hết đó. Không phải là một mình chúng ta đâu. Trong một cái đất nước nào mà có nhiều người suy nghĩ tích cực thì đất nước nó sẽ rất là phồn vinh hưng thịnh. Khi tôi sang Nhật, tôi cảm nhận điều này rất rõ. Cái người Nhật Bản đặc biệt là họ không lười biếng. Đây là điều phải nói là khâm phục thật sự. Những cái người mà tuổi về hưu ở nước Nhật Bản rồi đó, họ không phải ngồi hưu để về nhà họ uống trà đâu các vị. Khi họ tuổi hưu ở nơi cái công ty, nơi công việc họ làm rồi, bây giờ họ phải sao? Họ biết tuổi họ lớn quá, họ đi tìm, họ xin việc những cái việc nhẹ đó, nó bằng với khả năng của họ, bắt đầu họ xin việc. Lương rẻ thôi, lương không có mắc, nhưng mà họ nghĩ rằng họ vẫn tạo ra được đồng tiền và họ vẫn còn đóng góp cho họ, không có sống thụ động ăn không ngồi rồi. hay như thế các vị. Cho nên tôi thấy một số những cái cổng soát vé đường cao tốc, hoặc những nơi công viên gì, những nơi nào mà gọi là bán vé, hay là hoặc những nơi quét đường hay gì đó, tôi lại thấy những người có tuổi, thậm chí tuổi rất lớn, hơn 70 tuổi, 80 tuổi. Tôi nói mấy vị đó, sao những người này họ còn đi làm vậy? Thì họ mới nói với tôi là họ đã từng làm và bây giờ họ tới tuổi hưu, nhưng mà họ ở nhà họ chịu không nổi, họ phải đi làm để họ thấy họ có đóng góp cho xã hội, chứ họ ở nhà họ thấy họ vô dụng. Tự nhiên mình giật mình các vị. Cái độ tuổi hưu là độ tuổi được luật pháp cho phép họ được quyền an nhàn, nhưng mà cái con người của họ đã từ nhỏ đến lớn họ đã sống có một ý nghĩa đóng góp chung rồi. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên gì tại sao đất nước Nhật Bản là một những đất nước trong khu vực của châu Á chúng ta, nhưng tại sao họ lại đứng đầu về mọi thứ, dù cho đất nước của họ bị thiên tai coi như là liên tục, thiên nhiên không ưu đãi đất nước Nhật Bản, nhưng mà con người Nhật Bản lại đủ bản lĩnh để đứng lên trong mọi cái khổ cảnh như thế. Phải nói là như vậy chúng ta mới thấy đó là một sự hay. Nhưng mà cái này á không phải là một vài người, mà cái này họ đã tác động đến cả quốc gia của họ các vị. Tôi nói những người ở Nhật họ kể với tôi, mình nhiều khi mình thấy mình tưởng tượng giống như thiên đường. Họ nói thưa thầy, ở xóm này á đi mà quên đóng cửa nhà, hàng xóm sẽ qua đóng giùm, hoặc là chúng ta cứ đi 3 ngày đi, về không mất một cái gì cả. Cứ để tự nhiên vậy đi, không bao giờ có chuyện đó. Họ nói thầy đi ra ở nhà vệ sinh, thầy quên cái cọc tiền mà gọi là 100.000 yên, 1.000.000 yên, 200.000.000 yên gì đó, thầy cứ quên ở đó đi, nó vẫn còn mãi ở đó, hoặc là người ta đã lấy vô để trong văn phòng nào đó. Thầy đến đó thầy hỏi, thầy thử trắc nghiệm điều này, không bao giờ mất. Trời, tự nhiên mình ngạc nhiên. Khi mà tôi đi dài dài, tôi thấy những cái cây nước giống như đây vậy nè, những nơi mà họ gọi là phục vụ nước, mà gọi là theo cái dạng bán mà tự động đó, tức là bỏ tiền vô thì nó sẽ lấy nước đưa cho chúng ta uống, và thậm chí nó thối tiền luôn đó. Tôi nói ở những cái nơi khác tôi thấy họ làm được, nhưng mà tôi xin lỗi, tôi không phải nói xấu người Việt Nam, nhưng mà nếu mà ở Việt Nam chúng ta có một cây nước ở bên đường như vậy, khỏi có nước mà khỏi còn tiền luôn à. Cây ATM mà nó còn vô nó hàng xì nó cãi. Cái một số người nó tiêu cực làm cho một đất nước rất khó để mà gọi là mình thực hiện theo văn minh. Không phải người Việt Nam mình không văn minh đâu, cũng không phải là người Việt Nam mình không biết, nhưng mà làm không được. Mình học hết được những cái hay của người ta, nhưng mà một đất nước mà đại bộ phận hay là hầu như tất cả chúng ta tốt thì chúng ta mới làm được. Còn bên cạnh đó có những cái xấu còn tồn động trong một cái phạm vi nào đó chúng ta làm được. Bây giờ chúng ta vẫn biết phục vụ nước cho cộng đồng dọc dọc đường, chúng ta làm được đó. Nhưng mà làm rồi nó lấy búa nó gõ, nó lấy nó uống hết, còn nó móc tiền hết, còn gì làm sao làm được. Tôi đi trong một cái khoảng công viên không có bóng người gì hết đó, nhưng mà cây nước vẫn sạch sẽ, vẫn như thế, vẫn không ai động chạm gì tới. Mọi người muốn uống thì cứ vào trong đó, cứ bỏ tiền, và nếu chúng ta bỏ nhiều thì họ sẽ thối cho chúng ta bình thường. Tôi nói thành phần tiêu cực trong Việt Nam mình mà gắn thay đổi, ví dụ mình bằng cách giáo dục cho một thế hệ tương lai 10 năm, 20 năm sau, bằng cách giáo dục đồng loạt, để chúng ta có thể có những cái mà chúng ta sống vì cộng đồng, cái chung như vậy, hạnh phúc biết mấy. Có những lúc tôi tự nói mình như vậy. Cái người Việt Nam chúng ta đó là từ thiện, làm việc tốt không phải là ít đâu. Tôi là người trong đạo, tôi biết rất rõ mà, những người Phật tử đã hy sinh cho đạo rất lớn, rất là nhiều. So với các tôn giáo khác, người Phật tử chúng ta hy sinh là không thua bất cứ tôn giáo nào hết. Bởi vì từ trong học thuyết Đức Phật đã dạy chúng ta như vậy. Và con người của chúng ta từ có một cái nền văn hóa là từ sống chia sẻ với nhau như vậy. Lá lành đùm lá rách là nói chung là những câu nói đạo đức của dân gian Việt Nam chúng ta. Nhưng mà do một cái giai đoạn phát triển phức tạp gì đó, do du nhập nhiều bộ phận nào đó suy nghĩ lệch lạc, cho nên có những cái cách sống tiêu cực như vậy, làm cho chúng ta rất khó để mà gọi là phát triển văn minh đồng bộ. Chúng ta hơi buồn một chút là cái điều đó là như thế. Khi mà đi đến đất nước Nhật Bản, mình thấy mình thích cái chỗ đó đó các vị. Cái người dân Nhật Bản họ vốn là họ sống với nhau là như vậy. Họ đã được dạy từ nhỏ, và những cái người trẻ có ý thức về điều đó. Những trẻ em Nhật Bản người ta có những cái trắc nghiệm. Ví dụ bây giờ một cái người đứng đó, họ trắc là họ rớt tiền. Một đứa trẻ em Nhật Bản có 2 tuổi hoặc 3 tuổi thôi, nó thấy người đó rớt tiền nhưng mà nhìn người đó hoài vậy nè, rồi nhìn xuống đồng tiền. Rồi một hồi á, nó nhát thôi chứ không gì, nó lại khiều khiều á, nó chỉ. Nhưng mà có những cái trẻ em của những quốc gia khác á, thấy rớt đồng tiền cái đợi cho người đó nhanh nhanh đi lẳng lại lẳng lụm. Người ta đem lên trắc nghiệm như vậy. Có những cái mà chúng ta thấy cái trắc nghiệm nó như thế nào, tức là những giới trẻ này được người cha người mẹ dạy con à như thế chắc từ thở bé rồi, 3-4 tuổi có ý thức như vậy. Cho nên mình có một cái suy nghĩ là người đi trước, nếu có một cái suy nghĩ tích cực hơn, bắt đầu chúng ta suy nghĩ về cho một cái tương lai của các thế hệ. Bởi rồi có thể mọi việc đều thay đổi được nếu từng lớp người của chúng ta có trách nhiệm và ý thức chung. Và cái ý thức chung này chúng ta sẽ từng bước lấn đi dần dần những cái mà gọi là nó không thiện. Nó được gọi là trang trải nhiều thì bắt đầu mọi thứ nó đã được thay đổi tích cực. Đây là các vị nên nhớ. Khi đi các nơi, nước nào cũng có những cái tích cực và còn có những cái mặt tiêu cực. Ở bất cứ một quốc gia nào cũng vậy, nhưng mà ra phần những quốc gia Nhật Bản, mức độ tiêu cực là dường như là hạn chế tối đa. Cho nên người ta có báo cáo một trên một cái thông tin mà tôi đọc rồi cảm thấy là cái nước Nhật Bản chỉ có khoảng 5% lỗi lầm về tội phạm trong cả quốc gia của họ. Tức là những con số rất là thấp trên thế giới này. Phải nói là như thế. Cho nên mình thấy rằng tại sao họ bị này bị kia liên tục như vậy mà người họ vẫn đứng lên phát triển được. Không phải mình nói gì, mình thấy rằng cái những cái gì hay của người ta mình học. Khi mà đi trên những đất nước Nhật Bản, có những điều mà mình không biết, nhưng mà mình hỏi những người ở đó, tức là những người Việt của chúng ta ở đó mấy chục năm đó, họ sẽ kể cho chúng ta nghe những điều mà họ đã từng hiểu, từng biết và như thế. Và điều quan trọng nhất là các vị thấy nước Nhật Bản, tôi không thấy những cái người gọi là tỏ tình ngoài đường. Cái này là cái rất là hay. Các vị không bao giờ thấy đôi trai gái xèo nẹo nhau mà trên đoạn đường đi hay bất cứ công viên nào, không có chuyện đó ở nước Nhật. Tôi không hiểu tại sao người ta lại làm như vậy đó. Trai gái đi ngoài đường là đi như một đôi bạn vui chơi, và chưa bao giờ thấy một băng đá nào hay là một góc đường nào mà những đôi trai gái Nhật Bản tỏ tình như thế. Cái này là trong suốt thời gian tôi đi Nhật Bản chưa bao giờ thấy những nơi công cộng xảy ra bao giờ. Cái điều này rất là lạ. Và khoảng từ cỡ 9-10 giờ trở lên đó, các vị đi ra các con đường của Nhật Bản rất ít người đi và rất ít xe chạy. Giờ đó là dường như là người ta làm việc hết toàn bộ tất cả mọi thứ, không có bao giờ có những cái quán mà người ngồi lỏng nhỏng vậy, thấy không? Không có. Rất là hay. Phải nói là những cái này dường như không ai nói ai, nhưng mà người tự ai cũng phải vậy. Và tôi thấy người Việt của mình sống ở trên đất nước đó họ cũng vậy. Họ cũng phải đi làm, họ đóng góp, họ làm tất cả những việc. Và khi quốc gia họ có những việc cần sự đóng góp họ rất là cao. Và mình thấy như vậy thế. Khi chúng ta vào học và tu, hay là chúng ta hiểu về các vấn đề, bắt đầu chúng ta xoay lại mình. Chỉ cần mỗi một con người suy nghĩ tích cực trong lòng mình một chút thôi, xã hội sẽ thay đổi dường như hoàn toàn. Bởi vì có những người làm lương thiện, nhưng mà xung quanh người ta lại không lương thiện, người ta lại bất mãn, hoặc người ta cảm thấy quá thiệt thòi, cho nên người ta có muốn lương thiện nhưng mà ta từ bỏ luôn. Cho nên những câu nói mà gọi là khởi lên sự phẫn uất và bất mãn, nó giống như chí phèo vậy đó. Tao muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện? Tức là mỗi cái vấn đề xã hội không tạo cơ hội cho họ. Họ muốn làm tốt mà họ làm được. Cái câu nói này không mang cái nghĩa là cuộc đời sống của chí phèo như vậy, nhưng mà mang cái nghĩa là có những người có lương thiện, có lương tâm, sống tích cực, nhưng mà xung quanh xã hội ai cũng sống bảo thủ cho mình, cuối cùng rồi họ cũng phải từ bỏ những cái tâm niệm tốt của họ để sống đóng góp. Các vị nhìn nhận ra góc độ này, các vị mới thấy rằng lời Đức Phật dạy tuyệt vời để thay đổi những tâm tính của chúng sinh. Tâm tính chúng sinh nó vốn là như vậy đó. Nhưng mà khi có tu có học rồi, chúng ta nghĩ à, sống theo lời Phật dạy là như vậy. Bắt đầu chúng ta có sự hy sinh hơn. Có sự hy sinh thì phải có chịu thiệt thòi một chút, nhưng mà chẳng hề gì thiệt thòi để chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Đâu phải cuộc đời chúng ta cứ đi trên một kiến phẳng lì là tốt đâu. Nếu cuộc đời chúng ta sống mà gọi là không có sự thử thách và không có sự gian khó, cuộc đời của các vị thấy rất là không có ý nghĩa. Nếu các vị nghĩ cả đời các vị ăn sung mặc sướng, sống an lành, coi chừng các vị tự tử trước khi các vị mà chết vì tuổi già đó. Tôi nói thật, các vị cứ sống thanh thản an nhàn, cứ ăn sung mặc sướng, tận hưởng đầy đủ, không có trở ngại, không có làm gì hết, nuôi các vị trọn vẹn vậy, các vị thử đi, coi chừng các vị chừng nửa đời người là tự sát rồi. Cuộc sống vô nghĩa quá, không có giá trị gì cả, và làm cho con người cảm thấy rằng ủa, sống để làm gì ta, hình như một cỗ máy hưởng thụ đơn giản vậy thôi. Và người ta sẽ rất là dễ dàng người ta rơi vào trong cái cách suy nghĩ tiêu cực. Như vậy Phật tử học tu theo Phật pháp của chúng ta, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Vậy thì mỗi một con người cứ nghĩ à, chúng ta hy sinh đóng góp mọi thứ cải thiện được tốt hơn. Giống như tôi thấy các vị sống ở nước ngoài, 80% các vị không phải đi tìm cuộc sống với chính các vị, nhưng mà đa phần các vị sống ở nước ngoài nhưng mà lại lo về cho người quê hương, trong đó có những người thân của các vị. Có rất nhiều người gặp tôi mà nói chung là họ than mà họ coi như buồn mà họ khóc luôn. Họ nói dường như họ hy sinh mà thậm chí hai vợ chồng họ sống trên đất nước này, bản thân họ không có gì hết á, quần áo đồ đạc tất cả mọi thứ không có gì hết á, em út người thân họ ở quê nhà rất là đầy đủ, nhưng mà đôi khi không hiểu họ, không thương họ, hoặc thậm chí họ có kẹt gì họ không gửi về, họ bị trách móc này kia họ. Như vậy ở đây chúng ta phải suy nghĩ lại là đa phần chúng ta đi là gì? Chúng ta vì người thân ở quê hương, đây là một cái lòng tốt chứ. Và ngược lại, cái người ở nơi mà được chúng ta giúp đỡ chia sẻ, phải nghĩ rằng những người thân của chúng ta đi ra nước ngoài để hy sinh cho chúng ta, phải tri ân, phải cảm ơn dù ít hay là dù nhiều. Cho nên con người của chúng ta phải sống có lương tâm ở chỗ đó. Người ta cho mình 10 đồng cảm ơn 10 đồng, 5 đồng cảm ơn 5 đồng, bao nhiêu cảm ơn bấy nhiêu, trong mang cái nghĩa là giúp đỡ một thời sau này không giúp đỡ nữa, cái giúp đỡ thì khen tặng đưa người ta lên mây, tới chừng hết giúp đỡ đẩy xuống dưới vực à, khen cho đã rồi cuối cùng chửi cho hung. Những cái này không nên. Dù bây giờ chúng ta đi mượn tiền ai, mượn 3 lần người ta cho 3 lần, mượn lần thứ 4 người ta không cho, tự nhiên chửi ta. Con người sống vậy là xấu lắm á. Chúng ta mượn 3 lần người ta cho 3 lần thì chúng ta cảm ơn 3 lần, lần thứ 4 người ta không cho thì chúng ta không cảm ơn lần thứ 4, nhưng mà phải nhớ ơn 3 lần người ta giúp mình. Không vì lần thứ 4 không cho chửi người ta, hoặc nói xấu người ta, hoặc là bêu người ta. Con người như vậy sống không phải là con người có đạo đức. Chỉ vì một cái không hài lòng với chính bản thân mình, phủ nhận hết tất cả những sự hy sinh của người khác, là điều này trong đạo lý con người không có xài. Tôi mới nói với các vị là hãy nhìn lại tất cả các vấn đề của Phật dạy, mình sống tốt có ý nghĩa chứ đâu có gì đâu. Một sự hy sinh dù được bù đắp hay không được bù đắp vẫn có ý nghĩa. Không bù đắp hôm nay cũng có sự bù đắp ngày mai, kiếp này không có sự bù đắp cũng có sự bù đắp kiếp sau. Nhưng không phải là chúng ta người lương thiện sống tốt không phải chờ đợi sự bù đắp, mà sống bằng trái tim, sự thúc đẩy bằng trái tim, một sự quan niệm tích cực là như vậy thôi. Và ai cũng suy nghĩ được như vậy, các vị thấy rằng mỗi một xã hội đều suy nghĩ như vậy, các vấn đề của xã hội được cải thiện rất là nhiều. Nhưng mà đó chỉ là trong ước mơ thôi. Tại sao chúng ta phải có những cái quy định bắt buộc? Ví dụ mà đóng từ thiện người ta cũng quy định bắt buộc, bởi vì nếu mà cho đóng mà ai muốn đóng nhiêu đóng sao cũng được, cuối cùng dở ra coi chừng một nguyên một cái hầm nước nữa. Cho nên phải có quy định. Quy định mà còn chưa chắc ăn mà. Người mà gọi là sống tốt khỏi cần quy định các vị, họ sẽ đóng góp thừa cái mức đó và họ không suy nghĩ ra đó. Nhưng mà những người họ chưa có một suy nghĩ đóng góp tích cực, và họ chưa có nghĩ rằng hành động này tốt để làm gì đó, và họ nghĩ rằng mình không làm thì cũng có biết bao nhiêu người làm đó. Nếu để những cái suy nghĩ này ra như vậy, điều đó đáng buồn. Sống một kiếp người không làm được gì buồn lắm các vị. Nếu chúng ta cứ sống một cách suy nghĩ rằng tích cực cho chính bản thân mình, mai này rồi lớn lên trong một đời chúng ta thấy rằng mình sống một kiếp người vô vị quá, có thể thường quá. Cho nên khi một người Phật tử và học và tu với đạo, thì khi có học và tu với đạo, chúng ta sẽ từng bước nhận ra các vấn đề này. Và tôi nghĩ rằng chúng ta hay là thế giới này đều ai cũng là có những cái suy nghĩ tích cực để càng sống tốt đẹp hơn nữa. Và chính như vậy, trong những cái tinh thần tốt này, chúng ta lần lượt chúng ta mới làm hạn chế đi bớt dần những cái xấu. Tôi đã nói những cái bài giảng này ở trong nước cho các giới trẻ nhiều lắm, bởi vì tôi nghĩ rằng giới trẻ có những cái tiếp nhận một cách những thông tin đa chiều đôi khi lệch lạc. Và chính cái lệch lạc đó cho nên là có những giới trẻ đã sống quên mình với nền đạo đức truyền thống, vì họ nghĩ rằng đạo đức không tạo ra tiền, đạo đức ràng buộc họ. Nhưng mà không, chính nền tảng đạo đức của người Việt Nam đã làm cho cái nền tảng rất vững vàng cho con người Việt Nam trong các mối quan hệ và sự phát triển bền lâu. Tôi nhớ cái câu nói rất quan trọng của Tổng thống Obama mà tôi nhớ hoài trong đầu. Khi mà ông tranh cử tổng thống, ông đắc cử rồi, một cái bài phát biểu cho đó rất dài, mà tôi nhớ một câu, ông nói là nước Mỹ sẽ không cường thịnh lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Một cái câu nói này mình phải suy nghĩ xứng hồn. Tức là nếu mà bỏ quên đi đạo đức, tình người, lối sống sang sẻ, văn hóa, hy sinh, những cái này, tất cả những con người ích kỷ và sống liều mạng, mọi thứ sẽ phá tan nước Mỹ. Cho nên không phải là có tiền là chúng ta được hạnh phúc. Nếu cho một gia đình giàu mà không đạo đức, không đoàn kết, không yêu thương, thì gia đình đó trở thành tù ngục và cũng không giữ được sự giàu có lâu dài. Đó là điều chắc thật. Những đứa con phá hoại, những đứa con ăn chơi, những đứa con không hiếu thảo, những đứa con không nên người, nó sẽ phá tan nát. Thì từ một phạm vi nhỏ trong gia đình, chúng ta sẽ suy nghĩ trong một phạm vi lớn của toàn xã hội. Vì vậy nền tảng đạo đức của Việt Nam phải được củng cố. Tôi đã chia sẻ với các vị, đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ. Đây là những cái bài nói chuyện rất là chân tình của tôi, mà nhất là tôi nhắm đến những giới trẻ mà sống quên đi những cái nguồn cội, những cái đạo lý. Khi tôi đi nước ngoài, tôi có nói với những giới trẻ Việt Nam, tôi nói rằng những trẻ em Việt Nam được học tiếng Việt để chi? Để thế giới người ta trân trọng mình, người ta quý mình. Bởi vì người ta biết rằng mình là ai, nguồn gốc là gì, và mình còn quý trọng nguồn gốc mình thì người ta lại tôn trọng mình. Còn mình bỏ nguồn gốc mình theo họ thì họ không có gì để gọi là tôn trọng mình hết. Tại vì bị đồng quá dễ dàng quá mà. Cho nên tôi nói là tiếng Việt không tạo ra công ăn việc làm nơi xứ người, nhưng mà nó là để khẳng định cho chúng ta về con người Việt Nam trên đất nước người là như thế. Cho nên chúng ta cần giữ gìn những di sản văn hóa, những cái truyền thống của chúng ta là vì chỗ đó. Chứ đâu phải là chúng ta nghĩ chúng ta gìn giữ để chúng ta tạo ra công ăn việc làm gì đâu. Đừng nghĩ như vậy, đừng có cái gì cũng lấy đồng tiền ra mà so. Mọi thứ giá trị đạo đức cứ đem đồng tiền ra so, tôi sống đạo đức tôi được gì? Sống đạo đức không có tiền. Nhưng mà đạo đức giữ được đồng tiền, đạo đức làm cho các vị trân dụng đồng tiền có ý nghĩa và bảo vệ được đồng tiền một cách gọi là tốt đẹp. Nhưng mà đạo đức không tạo ra tiền, thậm chí đạo đức còn tốn tiền nữa. Chúng ta thấy là như vậy. Nhưng mà không phải vì chỗ đó mà chúng ta lại quên đi. Đâu sao mà đi cộng trừ nhân chia bằng cái cách gọi là bất hợp lý vậy được. Tôi đã nói rồi, không có một cái việc làm tốt nào mà không có sự hy sinh. Mà nếu ngồi đó cứ cộng trừ nhân chia vì hy sinh là vậy, rồi sao? Các vị làm cho một công ty, một ông chủ tốt, một bà chủ tốt, các vị nghĩ bóc lột sức lao động các vị trở thành người tốt được không? Không. Bà chủ tốt là sao? Hy sinh cho nhân viên, rồi lo lắng cho nhân viên, thậm chí còn có thể gánh vác công việc bớt cho nhân viên mọi thứ, rồi gia đình nó khổ đau và phải biết quyên góp để giúp đỡ thế. Ông chủ tốt, bà chủ tốt là phải sống hy sinh cho những người khác mới trở thành ông chủ tốt, bà chủ tốt chứ. Bóc lột sức lao động của tôi sao trở thành ông chủ tốt, bà chủ tốt được? Cho nên cái tốt nào mà sao không có sự hy sinh được? Đó là điều đương nhiên. Với cái chủ đề mà tôi chia sẻ với các vị, ở hiền, gặp lành hay dữ, tôi phân tích ra rất nhiều góc độ để cho chúng ta rộng đường suy tư. Nhưng trên nguyên tắc, câu tục ngữ dân gian ở hiền gặp lành như một chân lý. Chân lý là một quy luật trên cuộc đời. Mọi sự gọi là tốt đẹp có thể, những cái gì mà hôm nay chúng ta làm, chúng ta không có được thừa hưởng thực tế như thế. Nhưng rồi mọi cái hành động tốt của chúng ta sẽ được bù đắp trong cái quy trình, cái kiếp đời làm người hôm nay và ngàn sau. Đó là nguyên tắc. Trước hết là sống tốt cho cuộc đời, cho xã hội, là một danh dự cho mỗi gia đình và cá nhân của chúng ta. Sống hy sinh nhiều hơn nữa trở thành danh dự của một quốc gia hay là một tổ chức. Đây là cái điều mà gọi là nên hiểu là như thế. Cho nên những người Phật tử chúng ta hiểu được điều này, chúng ta trở thành những người sống tốt cho gia đình, rồi đẹp đạo mà tốt đời. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và an lạc trên con đường này. Lời cuối cùng, chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu quý lắng nghe. Để chúng ta khởi thân hồi hướng.